Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 65, phí qua đêm, 5, góc truyện audio.com, editor, may, không có việc gì tớ, vay tiền không phải chuyện vinh quang gì, cô vẫn là có điểm do dự. Lý Du Du sảng khoái nói, sau 10 giờ đêm nay liền xong việc nếu cậu có thời gian, không bằng chúng ta đi spa uống một ly. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, được vậy tớ chờ điện thoại của cậu, cúp điện thoại Cố Thanh Thanh thở dài một hơi. Nếu có thể mượn được tiền, chờ vừa phát tiền lương, tuyệt đối trả cô ấy trước tiên. Tuy rằng chuyện tiền đã được giải quyết, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi Trần Văn Tiệp tiếp điện thoại, tâm tình vẫn là trầm trọng lên. 10 giờ tối, phòng bao star xa hoa, Lãnh Tư Thành dựa nghiêng trên sofa, hai chân thon dài thoải mái xếp chồng, ngón tay trắng nõn nắm một ly whisky bỏ thêm viên đá, nhẹ. Nhàng lay động, viên đá lay động thanh thúy. Đối diện Lãnh Tư Thành, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn tươi cười tươi đẹp, Lãnh Tổng đã đến, tôi trước kính ngài một ly. Một bên khóe môi Lãnh Tư Thành hơi hơi gợi lên, dơ ly rượu tượng trưng, lại không có uống một ngụm. Sofa bên kia, Mạc Đông Dương vẻ mặt bỡn cợt cười, ông chủ Đỗ thật là có mặt mũi. Tư Thành chúng tôi à, gần đây lại tìm được một người phụ nữ xinh đẹp còn không ra ngoài chơi với tôi và Thượng Ân. Không nghĩ tới, lần này nói sinh ý với ông, cậu ta lại có thể chịu buông tiểu mỹ nhân của cậu ta tới nơi này. Mộ Thượng Ân bên người anh ta, đeo mắt kính gọng mạ vàng cũng gật đầu tán đồng. Ông chủ Đỗ càng là cười sang sảng, Mạc tiên sinh Mộ tiên sinh thật là quá để mắt tôi. Ông ta dùng ánh mắt ra hiệu mấy mỹ nữ bên cạnh còn không mau đi. Hầu hạ Lãnh Tổng của chúng ta, chấm, ở trước sofa còn đứng 4-5 đại mỹ nữ khuôn mặt mỹ lệ, dáng người nóng bỏng, e lệ ngượng ngùng nhìn Lãnh Tư Thành ngồi ở một bên một mình uống rượu. Nghe nói anh đối với người phụ nữ của mình luôn luôn hào phóng, chỉ cần được anh nhìn chúng tiền, địa vị, danh dự, cái gì đều không phải ít. Mỗi một bạn gái của anh chính là đi ra từ star. Tuy rằng cuối cùng cũng không có phá ma chú, 3 tháng đổi một lần, nhưng bọn họ lại dựa vào Lãnh Tư Thành, đi lên con đường người chủ trì nổi tiếng, đỏ tía từ đây, đường ngôi sao bằng phẳng. Chỉ là các cô cũng nghe nói, tuy rằng Lãnh Tư Thành đối với bạn gái của mình rất tốt, nhưng đối với những người khác, hoàn toàn là nhìn cũng lười nhìn nhiều một cái. Đã từng có công chúa phòng bao star muốn dụ hoặc anh thừa dịp anh uống nhiều rượu cười. Hết quần áo lẻn vào phòng anh. Kết quả, Lãnh Tư Thành không thèm để ý người phụ nữ kia trực tiếp bài bảo an tiến vào, ném người đó thân thể trần truồng đi ra ngoài. Từ đây, không còn có người nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện. Cách chương,